Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 113, yêu một cái không trở về nhà người. Thành Vũ Bảo Xí từ Tùng Phiên mà ra, một đường hướng về Chiết Giang mà tới, cùng Thừa Linh Nhạn hoặc là Linh Hạc so sánh, phi hành pháp khí trên tự mang tránh gió pháp trận. Có thể ngăn trở trên bầu trời lạnh thấu xương hàn phong xâm nhập. Đồng thời cũng miễn đi sóc nảy nỗi khổ. Dễ chịu là dễ chịu, nhưng cũng thiếu đi mấy phần trên dưới tung bay kích thích và vui sướng. Cho nên so ra mà nói, Triệu Nhiên càng muốn cùng Bạch Sơn Quân hoặc là Nam Quy Đạo Nhân đi chung mà đồng hành. Thanh Y Đạo Nhân tại Phỉ Thúy Khay Ngọc bên trong ngồi xem đạo kinh. Hai chân khúc bàn, tựa ở ngọc trên lan can, hơi có vẻ lười biếng, ngẫu nhiên lật qua một trang đến, liền cùng Ngụy Chí Chân thảo luận hai câu. Hai người đều là đại pháp sư cảnh tu vi, về việc tu hành có thể luận bàn địa phương rất nhiều. Trên một điểm này, Lạc Chí Thanh cùng Triệu Nhiên đều chen miệng vào không lọt. Ngụy Chí Chân một bên cùng Thanh Y Đạo Nhân nghiên cứu và thảo luận đạo kinh. Một bên thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn một chút phía dưới sông núi địa thế. Không lấy pháp khí phần đuôi một chỗ cơ quan. Điều chỉnh phương hướng, Lạc Chí Thanh cùng trong ngày thường đồng dạng. Khép hờ hai mắt, hai tay hiện lên vòng kiếm chi thế. Đây là tại ôn dưỡng phi kiếm của hắn. Đương nhiên, ở trong mắt Triệu Nhiên. Lạc sư huynh phi kiếm phải chăng có thể xưng là phi kiếm? Rất là khả nghi, Triệu Nhiên thì bắt lấy điểm ấy nhàn rỗi học bù, ngồi tại lão sư cho trên bồ đoàn quan tưởng thanh tuyền. Tại lâu quan bí truyền nước thạch đan pháp bên trong, đây là tầng thứ nhất, đồ trên chỉ có một đạo không hiểu mà lên thanh tuyền. Không biết từ nơi nào đến, không biết hướng đi đâu, từ lúc năm trước đến thủ. Thủy Thạch Đan Kinh, về sau. Triệu Nhiên có rảnh liền này đồ tu luyện, tuy nói xa xa chưa nói tới chăm chỉ, nhưng rốt cuộc thời gian cũng không ngắn. Đồ trên đạo này thanh tuyền đã từ ban đầu dài gần tấc ngắn. Trưởng thành đến hiện tại hơn một xích dài, từ đồ quyền phải trên bên cạnh nghiêng uốn lượn phía bên trái phía dưới chảy tới. Chiếm cứ đồ bên trong 1/3 trống không. Quan tưởng lấy đạo này thanh tuyền, Triệu Nhiên bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Nước thạch đan pháp 3 cấp độ, diễn hóa nước thạch tương sinh đồ sau mới có thể đan hóa thần biết. Nhà mình đến bây giờ chỉ hoàn thành cấp độ thứ nhất 1/3. Đằng sau tạm thời không biết, nhưng lấy tiến độ này, mình chẳng phải là chí ít 10 năm về sau mới có thể vào đại pháp sư cảnh. Xem ra sau này muốn thiếu quản lý một chút tục vụ, lưu thêm điểm tinh lực tu hành, đợi đến Bạch Mã Viện sự tình sắp xếp như ý, mình chính thức nhập chức Thiên Hạc Cung Đô Quản về sau. Muốn hay không chừa chút thời gian bế quan đâu, đến ban đêm thời gian, đã triệt để thấy không rõ mặt đất xu thế cùng phương hướng. Người cầm lái đã từ Ngụy Chí Chân đổi thành Thanh Y Đạo Nhân. Nàng thao túng Thanh Vũ Bảo Xí chậm rãi hạ xuống, tại một chỗ đỉnh núi chậm lại, Triệu Nhiên lúc này mới từ quan tưởng bên trong rời khỏi. Từ Thanh Vũ Bảo Xí bên trên xuống tới, tả hữu đánh giá hỏi, đến đâu mà rồi? Thanh Y Đạo Nhân trả lời, vào hồ Quảng Địa Giới, có lẽ tại Di Lăng đến Kinh Châu một vùng, cụ thể phân biệt không rõ, vì ngăn ngừa đi nhầm phương hướng. Tìm không thấy địa phương, Thanh Vũ Bảo Xí là dọc theo đại giang hướng đông mà đi. Mặc dù sẽ nhiều được không thiếu đường quanh co, nhưng lại có thể phòng ngừa xuất hiện không biết mình đi đến nơi nào cục diện khó xử. Còn ban đêm, thì bình thường sẽ không trong bóng đêm đi đường. Nếu không trời vừa sáng về sau, không có mặt đất quen thuộc mục tiêu vật tham chiếu, căn bản không biết thân ở phương nào. Triệu Nhiên thật lâu không có triển lộ tài nấu nướng, thế là ngay tại trên đỉnh núi phát lên đống lửa, đem nhẫn chứa đồ bên trong cất giữ đùi gà, giam bông, cá nướng, linh quả, linh tửu các loại lấy ra, làm cái tương đương phong phú tiệc tối. Bốn người vây quanh ở bên đống lửa mỹ mỹ ăn một bữa. Thanh Nghi cười nói, ta cho tới bây giờ không gặp người tu hành là trên đường ăn uống chuẩn bị như thế đầy đủ hết. Chí Nhiên tay nghề không sai, con cá này coi là thật nướng đến tốt. Triệu Nhiên đem gậy gỗ bên trên cắm giam bông đưa tới. Thanh nếm thử cái này, là đồ tể ướp gia vị đồ tốt. Thanh y khoát tay cự tuyệt, cái này giam bông quá dầu mỡ, ta vẫn là nếm thử đùi gà đi. Nếm nếm đùi gà, cau mày nói, làm sao như thế mập dính, vẫn là ăn Chí Nhiên cá nướng đi. Ăn cơm xong, Triệu Nhiên bắt đầu xem xét mình hôm nay bởi vì tu hành mà chậm trễ hồi phục phi phù. Một ngày này công phu lại là hơn 20 phần. Triệu Nhiên mơ hồ nhìn một chút, trên cơ bản đều là người quen, như Đông Phương Kính, Bùi Trung Trạch bọn người gửi tới trợ uy phi phù, đồng thời biểu thị bọn hắn đã đến Linh Sơn, hỏi thăm lâu quan một nhóm đến nơi nào, còn có Long Hổ Sơn Đông Phương Lễ, Trác Vân Phong, Khâu Vân Thanh đám này tổng quan trưởng lão, đường chủ cấp trên, đều tại hiếu kỳ chú ý tiến triển. Triệu Nhiên đồng dạng từng cái làm hồi phục. Chu Vũ Mặc cũng phát một chương phi phù tới, công bố mình ngay tại Đông Hải du lịch chư đảo, tìm được không ít con trai lớn, vơ vét không ít chân châu. Nói đùa Triệu Nhiên, nói là chuẩn bị tìm cơ hội đánh một bộ đồ trang sức tương lai cho hắn cưới vợ thời điểm làm sinh lễ sử dụng. Đương nhiên, cũng ít không phải hỏi hỏi đại sư huynh thử kiếm sự tình. Triệu Nhiên lúc này hồi phục, đơn giản nói một chút tình huống, hỏi thăm nàng sẽ hay không đi Linh Sơn quan chiến. Chu Vũ Mặc trả lời, sóng biếc ngàn dặm, khó mà trả về. Tiếp vào câu trả lời này, Triệu Nhiên bất đắc dĩ đôi đống lửa ra một lát thần, trong lỗ mũi nhẹ nhàng hư phát một con tiểu khúc. Thanh y hiếu kỳ nhìn qua, thật nhanh cầm bút ký ghi chép, chờ Triệu Nhiên hừ một hồi không hừ, mới nhìn trên giấy ghi chép từ ngữ hỏi, Chí Nhiên hát là cái gì? Yêu một cái không trở về nhà người. Triệu Nhiên cười ha hà, trong phố xá nghe được, không lịch sự, bị chê cười, ngoại trừ Chu Vũ Mặc, Dung Nương cũng cho hắn phát cái phi phù, hỏi hắn đến nơi nào. Nói là chuẩn bị tới gặp gỡ, cùng một chỗ tiến về Linh Sơn. Triệu Nhiên vội vàng hồi phục, ban ngày chỉ lo tu luyện, thứ lỗi, hiện tại nên là di lăng đến Kinh Châu ở giữa bờ sông. Người chừng nào thì tới. Rất nhanh, Dung Nương trở về một cái, sớm làm gì đi, ta đã đến Chiết Giang, Linh Sơn gặp đi. Dung Nương phi phù, lệnh Triệu Nhiên lại cảm nhận được không ít ấm áp, đem Chu Vũ Mặc mang cho hắn khó chịu xua tán đi rất nhiều. Ngoài ra còn có ba cái không hiểu thấu tu sĩ cũng phân biệt phát tới phi phù. Tất cả đều là hy vọng Triệu Nhiên có thể hỗ trợ cho ra xác định thắng bại tin tức. Cũng hứa hẹn mỗi một trận kết thúc về sau, tức đưa lên 500 lượng hoặc 1.000 lượng bạc khác nhau tin tức phí. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút ba vị này tông môn cùng tục danh, xác định mình hoàn toàn không biết, cũng không biết bọn hắn từ nơi nào đạt được mình phương thức liên lạc. Người hắn quen biết quá nhiều quá tạp, nghĩ nửa ngày về sau phát hiện hoàn toàn là phí công tiến hành, liền không còn hao tâm tổn trí suy đoán. Người ta hỏi thăm hắn đối thắng bại dự đoán, hắn đương nhiên tràn đầy tự tin. Lúc này từng cái hồi phục, ngụy trí chân thắng, 4 trận toàn thắng. Về phần đối phương tin hoặc không tin, kia là đối phương sự tình, hắn liền quản không đến. Đợi xử lý xong phi phù, Triệu Nhiên trông thấy Thanh Y ngay tại bên đống lửa nắm vuốt bút ngưng thần suy tư, trên gối đặt vào cái tấm ván gỗ kẹp, thỉnh thoảng hướng kẹp trên giấy trắng bên trong viết lên 2 bút. Thanh y đang viết gì? Thanh y đạo nhân xông Triệu Nhiên cười cười, Chí Xuyên nói, để cho ta mỗi ngày đem chuyện thú vị nhớ kỹ phát cho hắn. còn nói coi như không có gì chuyện thú vị, cũng phải đem cùng ngày trải qua chi tiết nhớ kỹ. Hắn nói những chuyện nhàm chán này, ở trong mắt người khác lại rất thú vị. Ân, ta liền cố mà làm thử một chút. Triệu Nhiên lập tức vui vẻ. Dư sư huynh vẫn là cực kỳ để ý. Sáng ý cũng không tệ. Thế mà để hắn làm ra một cái chiến trường theo quân phóng viên đến. Cũng không biết quân sơn bút ký tương lai sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Liền ngay cả mình đều rất là mong đợi. M, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.